Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Linh quỷ thượng phẩm, thượng. Đối với một ít cường giả mà nói, chỉ cần là một hoài nghi nho nhỏ cũng sẽ động thủ xong rồi mới nói. Cho dù là hoài nghi sai lầm thì cũng không có nửa điểm tổn thất. Cũng là bởi vậy, thu hoạch thật lớn trong lần này khiến cho Lôi Động không kìm nén được hưng phấn. Đương nhiên hắn cũng không có bị hưng phấn đánh cho hỏng mất đầu óc. U Hỏa Kiếm còn dễ nói, dù sao thì cũng là một loại pháp khí nổi tiếng trong Âm Sát Tông. Sau khi hủy diệt ấn ký thần niệm của hắn xong thì chính mình có thể tế luyện để sử dụng mà không có vấn đề gì. Nhưng mà ác quỷ trứng và cái thuẫn có hình thù kỳ lạ này, trước mắt dùng thì cũng quá mức lộ liễu. Nhất là ba thứ này đều xuất hiện một lúc, chẳng phải là đã tuyên bố thẳng thắn với mọi người là nhi tử của quỷ sát lão tổ là do mình giết chết. Ngoài ra cầm đi bán cũng không thích hợp. Dựa theo sự cường đại của quỷ sát lão tổ, ít nhất thì trong phạm vi mấy vạn dặm quanh đây cũng cực kỳ có năng lực. Một khi biết được con trai của mình chết, nhất định hắn sẽ thông báo cho tất cả các hệ thống phường thị ở đây. Nếu xuất hiện ác quỷ trứng hoặc là cái thuẫn có hình dáng kỳ lạ này thì họ sẽ biết là di vật của con trai hắn, tất nhiên là sẽ điều tra rõ ràng. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mình cần phải học tập luyện khí thuật một chút. Không cần có bản lĩnh luyện ra pháp khí cường đại gì cả, nhưng mà ít nhất cũng có thể thay đổi được hình dạng của những pháp khí có uy lực cường đại là được. Những loại bảo bối đoạt được sau khi giết người như lần này, trăm triệu lần không thể nhờ người khác làm được. Cho dù là người thân cận nhất cũng không làm được, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Ngoài ra cái đai lưng chữ vật kia cũng không tệ, ít nhất không gian bên trong cũng lớn hơn cái thứ đồ sơ cấp trên người Lôi Động nhiều, không gian khoảng 10 lập phương. Về phần cái pháp bào kia đã bị làm rách, cho dù có chữa trị được, Lôi Động cũng không mặc vào. Đương nhiên tạm thời Lôi Động hoàn toàn không tính đến việc mang những thứ lấy được về nhà, mà là tùy tiện đào một cái hố sâu ở trong cái sơn động hoang vắng này, tạm thời giấu mấy thứ kia đi. Hắn đã mất không ít công phu để che giấu. Lần này hắn mang đi chỉ có đám hạ phẩm linh thạch, một viên trung phẩm linh thạch và hai viên quy nguyên đan. Lôi Động thừa dịp trời tối liền quay trở về Vạn Quỷ Quật. Xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên chuyện tên thanh niên xấu xí kia bị giết chết vẫn còn chưa bại lộ ra ngoài. Nếu không trong tông phái xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định sẽ rất ồn ào huyên náo. Chuyện mọi người bàn luận nhiều nhất cũng chính là kỳ tỷ thí 3 năm một lần sắp diễn ra. Sau khi trở về nhà, trước tiên mặc kệ mấy cái khác, hắn tùy tiện chọn ra một con hạ phẩm linh quỷ thuận mắt để bắt đầu khiến nó thăng cấp. Ước chừng sau khi hao phí khoảng chừng 112 viên hồn châu, con hạ phẩm linh quỷ ban đầu đã liên tiếp biến hóa, cuối cùng đạt tới thượng phẩm. Ở dưới thuật xem xét, toàn thân trên dưới của nó đều biến thành màu vàng kim. Đợi đến khi chân chính có thể khẳng định mình đã thăng cấp cho con linh quỷ này lên đến thượng phẩm xong, trái tim của Lôi Động không nhịn được mà điên cuồng nhảy dựng lên. Giá trị của thượng phẩm linh quỷ không phải là trung phẩm linh quỷ có thể so sánh. Không phải chỉ ở vấn đề giá trị mà bất luận là uy lực hay là tốc độ thăng cấp, thượng phẩm linh quỷ cũng hơn xa trung phẩm. Hắn có chút khẩn cấp muốn tế luyện nó nhưng Lôi Động lại bỗng nhiên đình chỉ động tác. Sau khi nhăn mày cúi đầu nhìn xuống một lúc thật lâu, quả thật công pháp chủ tu của mình là ngự quỷ quyết. Mà linh quỷ có phẩm chất cao chính là ước mơ thiết tha của vô số tu sĩ tu luyện ngự quỷ quyết. Chính mình bây giờ có 3 lựa chọn, thứ nhất là để cho nó tu luyện. Nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tạm thời không thể lật đổ địa vị 3 con quỷ tốt của mình. Mà thần quyết mình rèn luyện lại không để cho mình chỉ huy đồng thời 4 con quỷ. Cách này đối với việc mạnh mẽ gia tăng thực lực của chính mình trong thời gian ngắn cũng không quá hiệu quả. Thứ hai chính là mang nó đi bán. Thượng phẩm linh quỷ căn bản là không có giá cố định trên thị trường. Mỗi một con khi được đấu giá đều phải trải qua một phen tranh giành mới có thể xác định được giá cả. Nếu mà mình cầm nó đi đấu giá nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, dù cho đám người của nhà đấu giá cũng thành thành thật thật buôn bán với mình. Nhưng nếu một khi việc này truyền vào trong tai của Vạn Quỷ Lão Tổ, mình cũng sẽ chịu không nổi. Dù sao Vạn Quỷ Lão Tổ cũng cực kỳ có khát vọng đối với thượng phẩm linh quỷ. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, trung phẩm và thượng phẩm linh quỷ đương nhiên là đồ cực tốt. nhưng mà chỉ có hạ phẩm linh quỷ, nếu dốc lòng bồi dưỡng 2-3 con thì uy lực tự nhiên cũng không nhỏ. Nhưng mà đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, thì hạ phẩm linh quỷ sẽ không đủ dùng. Dù sao thì tư chất của hạ phẩm linh quỷ cũng có hạn. Ở giai đoạn đầu tiên thì còn dễ nói, chỉ tốn nhiều thời gian và linh lực một chút thì sẽ chậm rãi lớn lên. Nhưng mà hạ phẩm linh quỷ muốn tấn thăng đến cấp quỷ vệ tương đương với trúc cơ kỳ thì sẽ có khó khăn rất lớn. Dù cho có may mắn thăng chức thì cũng sẽ tiêu phí thời gian, tinh lực và tài nguyên nhiều hơn là được. Bởi vậy tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện ngự quỷ quyết nhất định phải chọn linh quỷ đạt tới trung phẩm, nếu không thì sẽ không theo kịp cảnh giới tu vi của chính mình. Đồng dạng với điều đó, vạn quỷ lão tổ là một nhân vật kim đan kỳ, lại là tu sĩ chủ công ngự quỷ quyết. Trung phẩm linh quỷ còn có thể sử dụng ở trúc cơ kỳ, nhưng càng về sau, tốc độ thăng chức của trung phẩm linh quỷ sẽ càng chậm. Về phần muốn để cho trung phẩm linh quỷ đột phá đến cấp quỷ tướng thế nào cũng phải trả giá vô số tâm huyết và tài sản thì mới có thể làm được. Hơn nữa cho dù tới được cấp quỷ tướng nếu muốn tiếp tục thăng chức cũng là khó khăn chồng chất thêm khó khăn. Bởi vậy, vạn quỷ lão tổ muốn tiếp tục tu luyện ngự quỷ quyết thì nhất định phải kiếm thượng phẩm linh quỷ. Cũng chỉ có thượng phẩm linh quỷ mới xứng được với thân phận của hắn. Tựa như Lôi Động không thèm đi thu hà quỷ về làm quỷ tốt vậy. Vạn quỷ lão tổ cũng đồng dạng không thèm sử dụng trung phẩm linh quỷ nữa. Mà trước mắt hắn cũng chỉ có một con thượng phẩm linh quỷ, một con cực phẩm linh quỷ. Có thể thấy được trong lòng hắn khẳng định là rất coi trọng con thượng phẩm linh quỷ này. Nếu dưới loại tâm tình này, hắn lại nghe thấy đệ tử thân truyền của mình bán một con thượng phẩm linh quỷ cho người khác, như vậy hậu quả thật đúng là khó lường. Bởi vậy, liền có thêm một cái lựa chọn thứ ba, chính là trực tiếp đem con thượng phẩm linh quỷ này dâng cho vạn quỷ lão tổ. Có lẽ hiệu quả và lợi ích xa xa không bằng trực tiếp cầm đi đấu giá để lấy linh thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, linh quỷ thượng phẩm, hả? Nhưng mà trên thực tế lại có thể khiến địa vị của mình trong lòng vạn quỷ lão tổ vốn đã không tệ rồi lại tăng thêm một bước thật lớn nữa. Thử nghĩ mà xem, một đệ tử thân truyền dâng tặng cho mình một con linh quỷ có phẩm chất như vậy, còn có ai hiếu tâm hơn hắn nữa? Đệ tử thân truyền có hiếu tâm như vậy, nếu như không toàn lực bồi dưỡng chẳng phải là quá lãng phí sao? Hơn nữa một khi lão tổ nhận lấy con thượng phẩm linh quỷ của mình, các loại phong thưởng khẳng định là cũng không thể thiếu. So với chính mình cầm đi bán, cuối cùng có thể đạt được hiệu quả gián tiếp. Càng nghĩ, Lôi Động càng quyết định đem con thượng phẩm linh quỷ này dâng lên cho lão tổ. Thứ nhất mình chỉ có tu vi luyện khí kỳ, trung phẩm linh quỷ cũng đã đủ dùng. Thứ hai, chính mình có năng lực tạo ra con thượng phẩm linh quỷ thứ nhất, tự nhiên là có thể làm ra con thứ hai. Đối với cái loại này tương lai của chính mình sẽ không hề thiếu khuyết. Cầm con linh quỷ này dâng tặng cho lão tổ, có thể đổi được đại lượng chỗ tốt, trực tiếp tăng lên thực lực sinh tồn của mình trên phạm vi lớn. Trên đời này còn có vụ mua bán nào tốt hơn việc này sao? Lôi Động nghĩ thông suốt điểm này, liền lập tức đi yết kiến lão tổ. Lấy thân phận đệ tử thân truyền của hắn sau khi bẩm báo cho quỷ nô, nếu có sự tình gì trọng yếu, lão tổ sẽ đích thân tiếp kiến. Dù sao thì mỗi một đệ tử thân truyền, trong tương lai đều sẽ có thể trở thành phụ tá đắc lực của lão tổ. Không đối xử tốt hơn hắn một chút, tương lai làm sao có thể dễ bảo, trung thành và tận tâm được. Quả nhiên, Lôi Động vừa nói có chuyện cực kỳ quan trọng muốn cầu kiến. Rất nhanh sau lão tổ liền từ trong động phủ đi ra phòng khách gặp Lôi Động. Đối với vị đệ tử thân truyền Lôi Động này, không thể nói là hắn rất vừa lòng nhưng cũng không thể nói là không hài lòng. Chỗ không hài lòng chính là tư chất kém, chỗ hài lòng là thông minh lanh lợi, cẩn trọng, đồng thời còn tâm ngoan thủ lạt. Người của Tà Tông nếu không tâm ngoan thủ lạt thì cho dù luyện đến trúc cơ kỳ thì cũng chỉ là đồ ăn của người khác. Sau khi Lôi Động bái kiến lão tổ theo đúng quy củ, xong, cũng thần tình kích động nói. Lão tổ, lần này bởi vì đệ tử tu luyện gặp phải bình cảnh, lần thứ nhất là muốn đi ra ngoài giải sầu, thứ hai là muốn thử vận khí xem có thể bắt được con linh quỷ nào đáng giá không, nếu được thì có thể đổi được linh đan. Ai ngờ sau hơn 100 ngày cũng chỉ bắt được 5 con hạ phẩm linh quỷ. Nhưng mà cuối cùng đệ tử lại bắt được một con thượng phẩm linh quỷ. Nguyên bản sắc mặt của vạn quỷ lão tổ rất bình thản. Hắn cho rằng tiểu tử này rất dài dòng. Nhưng vừa nghe đến mấy chữ thượng phẩm linh quỷ, cái biểu tình tĩnh lặng như nước giếng kia lập tức biến đổi. Thượng phẩm linh quỷ, Lôi Động ngươi không nhìn nhầm chứ? Đệ tử đã kiểm tra rồi, quả thật đúng là thượng phẩm linh quỷ. Lôi Động móc ra một cái dưỡng hồn tháp bình thường cung kính đưa cho lão tổ. Xin lão tổ hãy kiểm tra. Vạn quỷ lão tổ cũng có chút không kìm nén được. Chính mình tu luyện tới kim đan kỳ, cả đời này ngoại trừ khi còn là luyện khí kỳ tầng thứ 5 gặp được đại vận bắt được một con cực phẩm linh quỷ ra thì cũng chỉ có sau khi trở thành lão tổ mới cướp đoạt được một con thượng phẩm linh quỷ trong đấu giá hội. Nhưng mà một lần này cũng thiếu chút nữa để cho hắn táng ra bại sản. Từ đó hắn không thấy thêm con thượng phẩm linh quỷ nào nữa. Giờ phút này lại nghe được Lôi Động bắt được thượng phẩm linh quỷ, làm sao hắn có thể không kích động được. Nhìn thấy biểu tình vui mừng không kìm nén nổi của lão tổ, Lôi Động cười thầm trong lòng. Hắn vội vàng cúi đầu không để cho lão tổ nhìn ra sơ hở. Vạn quỷ lão tổ vội chộp lấy cái dưỡng hồn tháp bình thường kia. Sau khi xóa đi ấn ký thần niệm Lôi Động lưu lại trên đó liền thi triển thuật tra xét. Cái quang mang rực rỡ màu vàng kia gần như đã che kín hơn phân nửa thân thể của con âm hồn. Trên khuôn mặt khẩn trương của hắn trong trước mắt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Sau khi xem xét chắc chắn hắn mới cười to. Quả nhiên là thượng phẩm linh quỷ. Ha ha ha ha ha ha ha. Đến khi quay lại nhìn Lôi Động, nhìn thế nào cũng cảm thấy tiểu tử này thực thuận mắt. Kể cả so với Đinh Uyển Ngôn cũng còn thuận mắt hơn vài phần. Dù sao thì Đinh Uyển Ngôn cũng chỉ có tư chất thật tốt mà thôi. Còn Lôi Động lại trực tiếp mang về cho mình một con thượng phẩm linh quỷ. Nhưng mà như thế nào thì hắn cũng là nhân vật cấp lão tổ. Sau khi cảm giác mừng như điên lúc đầu đã trôi qua, hắn liền vội vàng áp chế lại sợ mất mặt ở trước tên tiểu bối Lôi Động này. Sắc mặt của hắn dần dần bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa nói với Lôi Động. Không sai, quả nhiên là một con thượng phẩm linh quỷ. Lôi Động, ngươi cầm đi tế luyện cho tốt, tương lai sẽ trở thành trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Lôi Động làm sao không biết lão tổ sĩ diện đang giả bộ. Nếu là mình không thức thời mà thu về, chỉ sợ ngày hôm sau không thể nhìn thấy ánh mắt trời được nữa. Sau khi định thần lại, hắn làm ra vẻ mặt kính nể, cúi lại nói. Khởi bẩm lão tổ, tư chất của đệ tử ngu dốt, vốn không có tiền đồ quá lớn. Bây giờ vẫn còn xúc động tuổi trẻ, đi ra bên ngoài gây ra đại họa. Cũng may cho lão tổ làm chỗ dựa mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Mà đệ tử tư chất ngu độn, nhưng lão tổ lại không chê mà thu làm đệ tử thân truyền. Mỗi tháng đều mở buổi giảng bài, dốc lòng truyền thụ, như thầy như cha. Mặc dù đệ tử không hiểu nói chuyện, nhưng mà nhất nhất ghi nhớ ở trong lòng, ân thầm hạ quyết tâm sẽ toàn tâm toàn ý phụng dưỡng lão tổ để báo đáp ân đức vạn trượng của lão tổ. Hiện giờ ngẫu nhiên bắt được con linh quỷ này, chỉ cần có một chút ít trợ giúp đối với việc tiến vào nguyên anh của lão tổ là đệ tử đã thỏa mãn lắm rồi. Hắn một phen thành tâm thành ý nói ra những lời xuất phát từ tận tim phổi. Chẳng những quỷ nô ở một bên nghe thấy cũng âm thầm gật đầu mà trên mặt lão tổ cũng biểu lộ ra vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Hiếu tâm, đây mới thực sự là hiếu tâm. Lão tổ cũng có chút cảm khái. Hơn 70 năm, cũng đã thu được không ít đệ tử thân truyền, nhưng mà không có một người nào, không một người nào tặng mình một con linh quỷ có phẩm chất tốt. Cho dù là có người ngẫu nhiên bắt được thượng phẩm linh quỷ, khẳng định là cũng sẽ lén lút huyết tế che giấu không để cho mình biết. Mà Lôi Động cũng là tự mình tu luyện ngự quỷ quyết, thế nhưng hắn lại không đem con thượng phẩm linh quỷ này đi tế luyện mà lại mang tặng cho mình. Lại còn nghe thấy hắn nói mình đối với hắn như thầy như cha, hiếu tâm như vậy, trong lòng lão tổ cũng không khỏi sinh ra vài phần yêu quý với hắn. Dù sao, Lôi Động bắt được con linh quỷ này, hoàn toàn có thể không nói gì mà đem đi tế luyện. Có trời mới biết được hắn có thượng phẩm linh quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, vạn quỷ phiên. Năm đó lão tổ khi còn ở luyện khí kỳ tầng thứ 5 đã bắt được một con cực phẩm linh quỷ, mãi tới sau khi đến được kim đan kỳ, hắn mới không nhịn được mà rêu rao với bên ngoài. Nếu không phải như vậy thì cũng sẽ chẳng có ai biết được. Bởi vậy, Lôi Động phải thật sự cực kỳ trung thành và cảm kích đối với mình thì mới làm như vậy. Bằng không, đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ không đem thượng phẩm linh quỷ tặng cho người khác. Vạn Quỷ lão tổ tự nghĩ, mình cũng không làm được. Nghĩ đến đây, lại càng thêm yêu quý Lôi Động vài phần. Lôi Động, ngươi đem thượng phẩm linh quỷ dâng tặng cho lão tổ, chính mình không thấy tiếc sao? Lôi Động xấu hổ cười. Lão tổ, đương nhiên là đệ tử đau lòng, nhưng mà đệ tử tự biết tư chất có hạn, cuộc đời này có thể tiến vào trúc cơ kỳ cũng đã mãn nguyện rồi. Tự mình tế luyện thượng phẩm linh quỷ thì quả thực là rất lãng phí, nhưng mà thiên tư của lão tổ hơn người, sinh thời sẽ có cơ hội lớn tiến vào cảnh giới nguyên anh. Sau khi đệ tử đấu tranh nội tâm, cân nhắc vài ngày thì liền quyết định làm như vậy. Vạn Quỷ lão tổ nghe vậy thì trong lòng cũng được thả lỏng. Hắn thầm nghĩ việc này cũng có lý, nhưng mà dù là như thế thì hiếu tâm của Lôi Động cũng không tồi. Nếu không một con thượng phẩm linh quỷ được đào tạo bài bản, trong tương lai sẽ còn lợi hại hơn hắn rất nhiều. Phảng phất là suy nghĩ chốc lát, lúc sau hắn mới nói tiếp. Nếu mà bổn tọa tiếp tục từ chối, cũng không tránh khỏi sẽ phụ tấm lòng khổ tâm của ngươi. Như vậy đi, lão tổ ta sẽ bảo vệ cho ngươi tiến vào trúc cơ kỳ. Chờ sau khi ngươi tiến vào trúc cơ kỳ thành công thì có thể trở về nhà lập một cái tông tộc. Có bổn tọa ở phía sau làm chỗ dựa, có thể đảm bảo cho ngươi một đời phong quang vô hạn. Đương nhiên nếu ngươi muốn theo đuổi con đường kim đan thì cũng không phải không thể, nhưng đối với tư chất của ngươi mà nói thì quá mức gian nan. Bổn tọa cho ngươi thêm một cái hứa hẹn, nếu một ngày nào đó bổn tọa thành tựu bất diệt nguyên anh, có cơ hội liền giúp ngươi gia nhập vào kim đan. Nếu không có cơ hội cũng có thể bảo vệ con cháu của ngươi an toàn. Lôi Động cảm thấy lời hứa hẹn lần này của Vạn Quỷ lão tổ cũng rất có giá trị. Chỉ riêng việc giúp cho mình tiến vào trúc cơ đã là một việc cực kỳ kinh hỉ. Trong 70 năm qua, lão tổ đã thu nhiều đệ tử như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 5 người là có thể tiến nhập vào trúc cơ. Vì thế có thể thấy được tiến vào trúc cơ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên, nếu không phải ở trong tay mình có dị bảo nghịch thiên thì cuộc đời này có cơ hội trúc cơ cũng đã là cực kỳ may mắn rồi. Kết quả tốt nhất chính là làm theo lời lão tổ, sau khi trúc cơ liền về quê xây dựng một cái gia tộc tu chân, sinh sản đời sau, khai chi tán diệp, phong quang cả đời. Cái lý tưởng này tuy rằng rộng lớn nhưng lại coi như đã có khuôn phép. Về phần kim đan chẳng hạn, cho dù lão tổ chịu hỗ trợ thì sợ là hắn cũng không làm được. Những người thành tựu kim đan có ai mà không phải là hạng người có tư chất ngút trời như là Đinh Uyển Ngôn. Cho dù là Đinh Uyển Ngôn thì lão tổ cũng chỉ có thể kỳ vọng một ngày nào đó nàng sẽ tiến vào kim đan chứ không dám cam đoan. Chỉ cần có xác suất thành công là 5-6 phần cũng đã đủ để khiến cho người ta coi trọng. Nhưng mà hiện tại Lôi Động không giống như lúc trước. Ở trong tay có được dị bảo nghịch thiên phệ hồn tháp. Tuy rằng bảo vật này không thể khiến hắn tăng tiến tu vi của mình, nhưng mà nó có thể đề cao sức chiến đấu. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể đi cướp đoạt các loại tài nguyên của người khác. Tuy rằng cảnh giới kim đan đối với mình thật sự mà nói thì vẫn còn rất xa xôi và gian nan, nhưng mà chính mình cũng sẽ đi, từng bước một chinh phục nó, vĩnh viễn cũng không quay đầu lại. Đa tạ đại ân đại đức của lão tổ, đệ tử thật sự là cực kỳ vui mừng. Trong lòng Lôi Động đã cảm thấy lời hứa hẹn này của lão tổ đã rất không tồi. Nếu đổi lại là một lão tổ keo kiệt, có lẽ chỉ cần cấp cho một vài đồ vật rồi đổi đi là được. Về phần bất mãn, ai còn quản một con kiến hôi tư chất tầm thường chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6 có hài lòng hay không chứ? Đúng lên đi, quỷ nô, dẫn Lôi Động đi chọn 2 kiện thượng phẩm pháp khí, thêm 1 vạn linh thạch nữa. Có lẽ lão tổ cảm thấy lời hứa hẹn kia của mình còn chưa đủ, liền bổ sung thêm một câu. Nhưng xem chừng hắn có được thượng phẩm linh quỷ trong tay, cũng có chút không kiềm chế được mà muốn đi tế luyện ngay. Dựa theo sự cường đại của lão tổ, có lẽ chỉ cần một lần tế luyện, con thượng phẩm linh quỷ kia liền có thể tiến đến cấp quỷ vệ. Sau khi quỷ nô lĩnh mệnh,

Bởi vậy, Lôi Động ra mệnh lệnh cho nó, hết sức né tránh U Minh quỷ trảo của mình. Thí huyết quỷ tốt đã đạt tới cấp 6, sức chiến đấu cũng không thấp hơn tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 6 bình thường. Nhất là hình thái quỷ hồn của nó, tốc độ rất nhanh, hình dáng mơ hồ, thật giống như là thi triển quỷ độn vậy. Sau khi chủ nhân đưa ra mệnh lệnh, thí huyết quỷ bắt đầu tán loạn khắp cả diễn võ trường mà không có chút quy luật nào. Mà Lôi Động thì lẳng lặng đứng ở chỗ đó, giống như là đang suy tư cái gì. Bỗng nhiên quỷ tốt liền bay xẹt qua ở phía trước. Ngón tay của Lôi Động co lại, nhất thời bị một đoàn lục quang bao trùm, mạnh mẽ cua về phía trước. Lục quang từ trong lòng bàn tay bay ra, biến thành một cái lục chảo âm trầm màu xanh biếc, càng biến càng lớn, lập tức hướng tới phương hướng phi hành của quỷ tốt mà bắt lấy. Thí huyết quỷ tốt nhận được mệnh lệnh, chính là không cho phép bị U Minh quỷ chảo bắt lấy. Thân hình mơ hồ đột nhiên ngừng lại, quỷ chảo lành lạnh xẹt qua thân thể của nó. Lôi Động hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay hướng về phía sau sẽ bóp một cái. Cái quỷ chảo vừa vồ hụt kia mạnh mẽ xoay chuyển lại, hướng tới con quỷ tốt mà chộp tới. Nhưng mà linh trí của thí huyết quỷ không tệ, thực lực cũng rất mạnh. Lúc này nó liền thi triển thân pháp đặc hữu của quỷ tốt, không ngừng trốn tránh. Nó hưng phấn kêu lên, phảng phất như là đang chơi bịt mắt bắt dê với U Minh quỷ chảo vậy. Sắc mặt của Lôi Động đỏ lên, liền vồ thêm mấy cái, nhưng đều bị quỷ tốt dễ dàng né tránh lách qua. Mà năng lượng của U Minh quỷ chảo rốt cục cũng tiêu tán không còn thấy tăm hơi. Sau khi nhắm mắt lại, Minh Tử khổ tưởng một lát, một cái quỷ chảo của Lôi Động lại bay ra. Lần này tốc độ phi hành cũng nhanh hơn, linh động hơn một ít, nhưng ma quỷ tốt vẫn né tránh cực kỳ dễ dàng. Lôi Động cũng không nhụt chí, đương nhiên là hắn biết pháp thuật hạng nhất khó tu luyện, khi mới bắt đầu thì không thể thành thạo ngay được. Chỉ có tiêu phí đại lượng thời gian để tu luyện, cân nhắc mới có thể chậm rãi trở nên thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Lôi Động chọn lựa pháp thuật rất cẩn thận. Môn U Minh quỷ trảo này, nếu ai có thể nắm được nội dung chính sau mấy tháng tu luyện, thi triển thuận buồm xuôi gió sau mấy năm tu luyện, trong hơn 10 năm thì có thể xuất thần nhập hóa cũng có thể xem là không tệ rồi. Mỗi một môn pháp thuật đều do vô số các vị tiền bối trải qua thời gian bao nhiêu năm, chậm rãi cải tiến mà thành. Pháp thuật mạnh hay yếu, không những phải dựa vào chính pháp thuật mà quan trọng nhất là còn phải xem người làm phép. Chỉ có sử dụng pháp thuật qua muôn ngàn thử thách thì mới có thể chậm rãi phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Trong lúc giao đấu thi triển ra xuất kỳ bất ý, ví dụ U Minh quỷ trảo này nhìn như đơn giản, nhưng chỉ cần thi triển ra thì có thể bắt lấy địch nhân đang lăng không. Nhưng nếu Lôi Động muốn chân chính nắm giữ pháp thuật này, có thể tùy tâm sở dục mà sử dụng thì còn phải khổ luyện lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới được. Bởi vậy, mỗi lần Lôi Động thi triển U Minh quỷ trảo, mỗi một lần có kẽ hở, hắn đều tự hỏi đủ loại vấn đề và biến hóa trong đó. Cho đến một tháng sau, ở trong một lúc vô ý hắn mới có thể bắt được thị huyết quỷ. Nhìn thấy con quỷ tốt kia bị bàn tay to lớn màu xanh lục nắm chặt lại, nó liều mạng giãy giụa cũng không thoát ra được. Trong lòng Lôi Động không nhịn được mà sảng khoái một trận. Xem tiểu tử ngươi còn dám hung hăng càn quấy không? Ước chừng thời gian 3-4 tức sau, trong giây lát quỷ tốt liền giải thoát ra, U Minh quỷ trảo hóa thành hư vô. Chớ có xem thường thời gian vài nhịp thở này, trong lúc tu sĩ đang ẩu đà, đôi khi chấm dứt chỉ trong thời gian một hơi thở, mà có thể vây được địch nhân trong thời gian vài nhịp thở này, nói không chừng có thể xoay chuyển cả chiến cuộc đang bất lợi. Đương nhiên, cái này cũng do mình vẫn chưa đủ thuần thục và thực lực của quỷ tốt cũng không kém. Nếu để cho Lôi Động dùng quỷ trảo bắt một người luyện khí kỳ tầng thứ nhất, trước khi năng lượng của quỷ trảo tiêu hao hết, hắn đừng hòng thoát được. Nhưng mà nếu dùng quỷ trảo bắt một người có tu vi cao hơn mình 2-3 tầng, như vậy phỏng chừng chỉ trong chốc lát là đối phương có thể thoát ra. Nhưng mà bất kể nói như thế nào, U Minh quỷ trảo đều là pháp thuật hạng nhất rất không tệ, điểm mạnh của nó không nằm ở sát thương địch nhân mà là nằm ở khống chế. Bất chi bất giác, kỳ thi tí 3 năm một lần đã chuẩn bị bắt đầu. Ứng cử viên lớn nhất cho chức quán quân lần này không nghi ngờ gì lại là Đinh Uyển Ngôn. trước đó đã có lời đồn đại, nói là Đinh Uyển Ngôn gặp phải bình cảnh ở luyện khí kỳ tầng thứ 9, nhưng mà nàng liền đi du lịch ở xung quanh phạm vi của Âm Sát Tông. Khi còn nửa tháng trước kỳ tỷ thí, nàng đã đột phá lên luyện khí kỳ tầng thứ 10 và trở về nhà. Điều này làm cho lão tổ rất cao hứng, nghe nói toàn bộ mọi người có động phủ ở trên đỉnh núi cũng chỉ có một người là luyện khí kỳ tầng 10, Đinh Uyển Ngôn là người thứ hai. Mấy năm nay bởi vì tốc độ tu luyện thần tốc của Đinh Uyển Ngôn mà danh tiếng của nàng ở trong hàng đệ tử rất lớn. Tuyệt đại đa số lão tổ cũng biết đến nàng. Luyện khí kỳ tầng 10 lại còn được lão tổ sùng ái, sẽ không thể thiếu pháp khí cường đại. Lôi Động suy nghĩ một chút, cho dù là tam quỷ của mình đều xuất hiện, nếu đối đầu thẳng thừng với Đinh Sư Tỷ cũng là thua nhiều thắng ít. Về phần Tà Siêu, cũng không phụ sự chờ mong của lão tổ, tiến bộ như thường, đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 8. Nhìn chung, trong hàng đệ tử thân truyền cùng giới, coi như hắn cũng đã trên trung đẳng. Chỉ riêng Lôi Động, đồng dạng cũng có thân phận đệ tử thân truyền, nhưng mà chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 6 tiêu chuẩn. Nhưng mà Lôi Động cũng là bất đắc dĩ, tư chất của chính mình đặt ở trong hàng những đệ tử bình thường thì còn được,